Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, muốn đi ra ngoài một chút. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đứa trẻ tới, cùng Chân Phàm ôm chằm, sau đó hỗ tương thân hôn mặt. Chân Phàm nói, bây giờ đã thích ứng sao? Ta là nói các ngươi đối mặt như vậy sự việc, đối mặt như vậy ký giả. Sau này Tổng hội phải trải qua như vậy chuyện, thật tốt học một chút, hết thảy đều là bắt đầu, các ngươi đời người cũng sắp mở ra, đó sẽ là một bộ rất động lòng người bức họa, người nói là thí dụ như ngủ say Venus như vậy, tranh sơn dầu. Claire bắt hiệp hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái, chọc cho En cười khổ một hồi, sau đó liền hướng về phía Chân Phàm lắc đầu. Con gái này bây giờ là càng ngày càng có chút một cách tinh quái mùi vị. Từ trong trường học đi ra, giống như là thoát khỏi cái lồng chim. Sao Dung Kiều, book Sleeping Venus Painting by Jorgen Antison sao, tốt lắm. Các cô gái, tự mình đi chơi đi. Thấy rằng loại chuyện này, ta đề nghị Claire trước thời hạn kết thúc ở trường học sinh hoạt. Như vậy thì tránh khỏi không cần thiết quấy rầy. Chân Phàm nhìn hai cô bé liền cười. Sau đó quay đầu nhìn En nói. Ý của ngươi thế nào? Chúng ta có thể thảo luận một chút. Còn cần thảo luận sao? Ngươi đã làm ra quyết định. Ngươi là ba đứa bé. En rất thân mật hai cái tay khoác lên Chân Phàm trên bả vai. Sau đó đem cằm đặt ở mình trên hai tay nhìn hai đứa bé đi trên sân cỏ chơi. Không kiềm được hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Sự kiện kia, suy tính như thế nào? Chuyện gì? Âu, ta rõ ràng, đứa trẻ, chúng ta quả thật hẳn muốn đứa bé. Nếu như ngươi muốn, chúng ta sẽ sanh ra một cái gia tộc lớn. Đến lúc đó chúng ta nên tu chừng mấy tòa trang viện. Chân Phàm hướng về phía En liền cười. Hết thảy các thứ này cũng hướng rất thuận lâm phương hướng phát triển. Chân Phàm như cũ đi làm. Còn đối với cái đó gửi qua bưu điện đạn ngu ngốc truy tố đã tiến vào trình tự. Chân Phàm buổi sáng mới vừa ngồi ở mình trong phòng làm việc lúc này liền nhận được Melissa gọi. Điện thoại tới. Này, ông chủ, buổi sáng khỏe, có tin tức ta muốn cho ngươi biết. Nói đi, thừa dịp ta tâm tình khá tốt thời điểm. Chân Phàm cười nói trước. Sau đó mở ra bút ký của mình bàn. Trong này ghi chép một ít bệnh nhân tình huống. Mỗi sáng sớm hắn đều phải dọn dẹp một lần. Hơn nữa đối với mỗi bệnh nhân tình huống tiến hành quen thuộc. Hơn nữa theo vào chữa trị. Lần nữa ngồi ở phòng khám bệnh phòng làm việc. Chân Phàm thật vẫn hết thảy đều nặng mới quen thuộc. John Bacon vụ án đã quyết định. 5 ngày sau thì phải ra tòa án. Ngươi có ý kiến gì không? Melissa hướng về phía Chân Phàm nói. Hắn là người ái mộ. Ngươi làm sao xem chuyện này? Chân Phàm hỏi. Ngươi gọi điện thoại này cho ta. Nhất định chính là có mình chủ ý. Đúng vậy. Hắn là ta người ái mộ. Nhưng là cũng không nhất định đại biểu ta thì đi cứu hắn. Bên ngoài đánh giá thế nào? Đối với chuyện này tình. Chúng ta tốt nhất cũng muốn nghe vừa nghe thanh âm bên ngoài. Đùa dai. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một đùa dai. Căn bản không tạo thành phạm tội. Hơn nữa ngươi bây giờ nhóm fan đã thành đoàn, chuẩn bị ở John Bacon ở trên đình cùng ngày ở tòa án cửa tiến hành kháng nghị. Yêu cầu phán quyết John Bacon vô tội phóng thích. Nếu là như vậy bây giờ trên Internet dư luận đã hướng đồng tình John Bacon phương hướng đang phát triển. Đây là chúng ta nguyện ý thấy. Không phải sao? Melissa hướng về phía Chân Phàm nói. Được rồi. Cái này đăng kiến văn rộng rãi liền ta người ái mộ có cường đại dường nào. Cái này không nhất định là một chuyện tốt. Nếu như không có người chính xác dẫn dắt mà nói. Bọn họ có thể đánh ta cờ hiệu đi làm bất kỳ sự việc. Chân Phàm không kiềm được lắc đầu nói. Melissa, người nhất định phải đánh giá một chút cái tổ chức này người ái mộ kháng nghị đoàn đội là ai. Chúng ta phải tìm được người này. Sau đó quản chế hắn. Xem hắn rốt cuộc sẽ lợi dụng ta những fan kia còn biết đi làm một ít gì điên cuồng sự việc. Người nói đúng. Ông chủ, người là đúng. Chúng ta rất đúng bọn họ tiến hành nắm trong tay. như vậy mới có thể làm ra đối với chúng ta có lợi nhất sự việc. Đây là một cổ có thể lợi dụng lực lượng. Bây giờ đã ở biểu hiện uy lực của hắn. Melissa cũng đặc biệt đồng ý chân phàm đề nghị, nhưng là bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như bọn họ thật kháng nghị, chúng ta phải bày tỏ chút gì? Dĩ nhiên, cần phải thế nào bày tỏ? Ngươi làm ra quyết định, nếu như có khả năng mà nói. Thông báo chắc cho hắn tìm một tốt đội luật sư. Coi như là chúng ta biểu đạt một cái thái độ. Ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Chân phàm gõ ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng gõ bàn làm việc mặt bàn. Luật sư, có lẽ vậy, đề nghị này chúng ta sẽ cân nhắc đi vào. Nhưng là, chúng ta phải trước làm ra một cái chỉnh thể đánh giá. Tốt lắm, ông chủ, còn có chuyện gì phân phó chưa? Melissa cười nói, nếu như không có, ta liền cúp điện thoại. Ta nhớ ra rồi, Trung Quốc phương diện. Có công ty điện ảnh phát tới văn kiện. Chúng ta cùng Trung Quốc phương diện có điện ảnh hợp tác sao? Thật giống như dính líu tới mấy người tên chữ. Chúng ta cũng rất quen thuộc. Thành Long, Phùng Đại Nhiên, Quách Nhàn còn có Mã Manh Manh. Ách, còn có một cái. Tên gì? Ta biết, Từ Đông Đông. Là một cái tên là nghệ sĩ TQ công ty Hầu Trung Quân Tiên Sinh đầu tư quay phim. Melissa nói tên. Chữ đều là dựa theo người Trung Quốc thói quen nói. Chà chà, Chân Phàm không kiềm được kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó liền lắc đầu nói. Đám người này nơi nào nghe được tin tức. Biết ta điện ảnh quay xong. Trời ạ, lại không thể để cho ta yên lặng làm một đoạn thời gian bác sĩ. Làm hồi ta lão bản hành. Được rồi, thật là thật tốt. Cho bọn họ thơ hồi âm. Trong vòng một năm ta cũng không có ở đây. Bởi vì là ta có chuyện trọng yếu hơn làm tiếp. Thí dụ như đặt kế hoạch xây dựng trung y viện. Thí dụ như muốn nghiên cứu mới thuốc đông y. Cái này so đóng phim nặng phải nhiều. Bọn họ sẽ rõ. Được không? Giúp ta ngăn cản trở về. Trời ạ, Chân Phàm có chút bất đắc dĩ nói trước. Đây là nợ nhân tình. Là nhất định phải còn. Ban đầu ở trong nước tạm thời cảm thấy thống khoái đáp ứng sự việc. Thất tín với người mặc dù không tốt, nhưng là chậm lại một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề. Được rồi, chuyện này ta ghi nhớ. Như vậy, gặp lại, ông chủ, Melissa cũng cảm thấy không có chuyện gì. Quả quyết liền cúp điện thoại. Chân Phàm lắc đầu một cái. Đây thật là còn không có thanh nhàn một hồi. Liền nhô ra như vậy sự việc chuyện như vậy. Cái này để cho người cảm thấy sinh hoạt không biết làm sao. Hắn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, bấm Melissa điện thoại. Này, thật xin lỗi, ta muốn nói cho ngươi là, nếu như cùng ngày, John Bacon ra tòa án ngày đó, ta tự mình đi nhóm fan kháng nghị hiện trường. Không biết có thể hay không có vấn đề gì. Cái gì? Melissa bị Chân Phàm sợ, sau đó liền lớn tiếng kinh hô thành tiếng. À, không, không. Như vậy không được, người vừa xuất hiện, tình cảnh sẽ mất khống chế. Hơn nữa cái này tựa hồ cũng để cho người dễ dàng nhớ tới. Người đây là đang khích lệ đe dọa, cho nên muốn cũng đừng nghĩ như vậy. Không cho phép đi, nghe ta, lần này, ông chủ, nghe rõ chưa? Melissa giọng rất gấp xúc, rất hiển nhiên vậy. Hắn đối với Chân Phàm thình lình kỳ tưởng, cảm thấy gấp gáp, ai cũng hiểu. Làm như vậy xấu nhiều hơn tốt. Đối với Melissa đề nghị, Chân Phàm cũng cảm giác được mình có chút nóng nảy. Với phải thì gật đầu nói. Được rồi, hết thảy cũng dựa theo ngươi nói đi làm. Ta sẽ chú ý, ngày đó ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hiện trường. Tốt lắm, Melissa, tạm biệt, thật lâu không có gặp ngươi. Thật là rất nhớ ngươi. Nhớ ta ngươi cứ tới đây đi. Melissa hừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Nàng đối với Chân Phàm như vậy chọn chọc cười nhìn hờ hững. Chân Phàm là một người trai hiền. Nàng cũng thật thích Chân Phàm. Nhưng là nàng nhưng mà biết. Mình cũng không có nghĩ tới muốn gia nhập hắn đại gia đình. Cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Chân Phàm sẽ yêu mình. Ông chủ chính là ông chủ. Cảm tình chính là cảm tình. Không thể kéo ở chung với nhau. Điểm này Melissa nhưng mà phân rất rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng phải bảo đảm mình sẽ không đi yêu Trần Phàm. Trần Phàm nhìn điện thoại cúp, đem điện thoại di động ở trên tay thưởng thức trước. Sau đó liền cẩn thận nhìn ngày hôm nay muốn tới liền chẩn người có tên một. Phát hiện lại có mấy cái mới tăng tên chữ. Vì vậy sẽ để cho En tiến hành an bài. Hắn rất hưởng thụ như vậy thời gian. Cho người xem bệnh, đây mới là mình chuyện đứng đắn. Đóng phim, không, đó là ở trả nhân tình nợ. Bất kể là ban đầu bộ đầu tiên, còn chưa lâu trước chiếu phim, vẫn là bây giờ mới vừa quay xong, hoặc là sắp phải về nước đập, đều là ở trả nhân tình nợ. Buổi sáng chữa trị liền 10 bệnh nhân, hơn nữa đáp lời ở giữa một cái mới tăng 8 tuổi chú bé Y Sâm. Hoặc tiến hành một lần giải phẫu. Cái này thằng bé trai trong đầu dài ký sinh trùng, vốn là muốn ở Los Angeles bệnh viện công lập làm giải phẫu. Nhưng là loại giải phẫu này nguy hiểm rất lớn, bởi vì là ký sinh trùng là hoạt động, hơi lơ là thì sẽ để cho chú bé rơi vào sinh mạng nguy hiểm. Vì vậy đang cân nhắc liền rất nhiều phương diện sau đó. Bệnh viện đề cử tới Trần Phàm phòng khám bệnh liền Trần. Dù sao bây giờ bọn họ đều là quan hệ hợp tác. Trần Phàm làm giải phẫu như vậy, chính là dùng đạo gia chân khí tìm được ký sinh trùng. Sau đó dùng hơi thở dẫn dắt ký sinh trùng dọc theo ngân châm châm ở vị vận động. Cuối cùng từ thằng bé trai trong lỗ mũi lưu động đi ra. Làm Trần Phàm đem những ký sinh trùng kia từ thằng bé trai trong lỗ mũi lựa ra đặt ở trong khay. Bưng ra đi cho thằng bé trai cha mẹ sau khi xem. Người phụ nữ kia cũng không nhịn được nữa liền ô ô khóc lên. Đúng vậy, từ giờ khắc này, chú bé Y Sâm, Hoắc liền làm ơn dài đến 3 năm đau khổ, nhìn một nhà ba người ở chung với nhau hạnh phúc cười cảnh tượng. Trần Phàm thật cảm thấy đây là một loại kiểu khác hạnh phúc. Đây cũng là hắn tại sao cảm thấy làm bác sĩ so làm diễn viên phải tốt hơn nhiều nguyên nhân. Đây không phải là diễn tập có thể so sánh. Làm xong giải phẫu, hơi nghỉ ngơi một hồi, chú bé liền có thể rời đi. Căn bản cũng không cần chịu đựng ở trong bệnh viện mổ óc thống khổ. Hơn nữa lâu dài ở trong bệnh viện không thể nhúc nhích thống khổ. Cái này làm cho đây đối với vợ chồng ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Gặp lại, chàng trai, hôm nay là vận may của ngươi ngày. Ngươi thật rất may mắn. Trần Phàm vỗ một cái đó nhỏ bả vai của nam hài. Cái này được, chàng trai, ngươi là ta gặp qua người dũng cảm nhất. Nhịn tay ta thuật ở giữa thống khổ. Về nhà đi, tạm biệt. Trần Phàm hướng cái đó chú bé vẫy tay. Ta cũng biết trở thành một người bác sĩ. Ta thề, chú bé hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Kiên định nhìn Trần Phàm, biết Trần Phàm mỉm cười. Hắn mới xoay người hướng mình cha mẹ chạy tới. Cảm giác không giống nhau phải không? En không biết lúc nào đứng ở Trần Phàm sau lưng. Nhìn cái này một nhà ba người cười nói. Loại chuyện này ở phòng khám bệnh cơ hồ rất thường xuyên diễn ra. Đúng rồi. Claire dự định hướng đi ra ngoài một chút. Bây giờ các ký giả tầm mắt đều bị cái đó gọi làm John Bacon ngu ngốc hấp dẫn. Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.